âm hồn, ngủ cùng quỷ. Chương 64, sự điên cuồng khi giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lâu kia châm chọc, hừ lạnh một tiếng, một giây sau, có tiếng ủa ủa ảo ảo vang lên, nhìn kỹ thì thấy bên trong người ông ta có vô số trùng độc đang không ngừng bò ra, nào là con nhện, con rết, con bò cạp. Dày đặc đã nhanh chóng bủa vây toàn bộ căn phòng, một người phụ nữ lớn mật như tôi nhìn thấy thế cũng không chịu nổi, bị dọa sợ mà khóc lên ô ô. Mặc dù chân của tôi đã mọc dài ra rồi nhưng vẫn không có chút sức lực nào, tôi chật vật chỉ biết dùng quần áo bao bọc lấy toàn thân. Ô ô, ghê tởm quá. Thiên Ngạo, cứu tôi. Lãnh Thiên Ngạo có lẽ không ngờ rằng tôi sẽ gọi tên anh ta, đầu tiên anh ta ngẩn người ra, ngay sau đó vung tay lên để khói xanh bao quanh lấy tôi. Những côn trùng độc đó vừa bị dính khói xanh liền bị đốt thành cho còn có mùi vị khét lẹt. Còn không mau chạy đi. Suy cho cùng, đều là do tên Lãnh Thiên Ngạo này. Nếu tôi không tin chuyện anh ta bị bắt là thật thì tôi sẽ không dễ dàng bị Nhiếp Tranh bắt đi. Xem ra người phụ nữ này thực sự là điểm yếu của cậu. Ha ha, tôi sẽ giữ lại một mạng cho cậu để lát nữa cho cậu nhìn thấy tận mắt cảnh tôi tra tấn người phụ nữ này. Đầu lâu nói xong, bầu không khí liền căng thẳng và quỷ dị đi, sát khí cũng tràn ngập ra khắp mọi nơi. Lãnh Thiên Ngạo vươn ra đôi cánh kiêu ngạo ở sau lưng mình, bột lân trong suốt liền bay là tả đến góc phòng và giết chết hết những côn trùng độc loi nhoi kia. Chiêu thứ nhất thôi mà đã dùng tới kỹ năng mạnh, khiến tôi không tự giác được nuốt xuống một ngụm nước miếng và hy vọng rằng lát sau bọn họ sẽ không trì ngư chi ương. Một, thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư chen men si hua, yang di chi yu chén mén si hua, yang di chi yu. Thất hỏa, cách phai, cửa thành bị cháy, cá gặp tai ương. Cửa thành bị cháy, mọi người đều chạy ra ao mốc nước để chữa cháy bảo vệ thành, mốc hết nước thì cá bị chết. Câu để chỉ khi không mắc hỏa, hoặc vì liên lụy mà gặp hỏa hay tai ương. Còn thấy câu chỉ ngư chi ương chi yêu chư yang chi yú chư yang, tai ương của cá ở trong ao, ý nghĩa tương tự. Xuất từ Lã Thị Xuân Thu 20.161.023. Nhưng tôi thực sự quá ngây thơ rồi, cũng không trách Lãnh Thiên Ngạo kêu tôi nhanh chạy đi, vì rõ ràng là bọn họ còn chưa ra tay mà lệ khí mạnh mẽ đã làm cả căn phòng bị chấn động, sàn gác cổ xưa rớt xuống, hết khối này đến khối nọ, còn suýt đè lên người tôi nữa. Xào xạc, mũi tên lông màu xanh lóe lên tia sáng lạnh và khát máu, chúng nối tiếp nhau như mưa sao băng bắn về phía đầu lâu. Đầu lâu giơ tay cầm áo choàng vung lên, làm cho tất cả mũi tên lông của Lãnh Thiên Ngạo văng ra. Sau khi mặc lại áo choàng, đầu lâu giống như mới bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Cậu còn trò gì muốn biểu diễn nữa không? Nhanh lên, nếu không đến lúc bản tôn ra tay, cậu sẽ không có sức phản kháng. Cơ thể của đầu lâu từ từ biến lớn hơn. Nhưng giọng điệu của ông ta cũng không có chút gì là gấp gáp cần chiến đấu, ngược lại như là đang chơi trò chơi, mà Lãnh Thiên Ngạo chính là đồ chơi của ông ta. Lãnh Thiên Ngạo bị khiêu khích nhưng anh ta vẫn duy trì sự bình tĩnh như cũ, sau đó hét lên một tiếng lớn rồi bay người lên không trung, cánh được mở ra lớn hơn nữa, những mũi tên lông bắn ra lần này dệt lại thành một mảnh lưới dày đặc hơn và sức tấn công cũng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người thường thì có lẽ sẽ bị mảnh lưới này cắt thành trăm mảnh nhỏ, nhưng tên đầu lâu kia giơ tay lên, chỉ trong thoáng chốc, trong tay của ông ta biến ra một cái lưỡi hái lớn, lưỡi đao lạnh băng không chút do dự chém xuống một đường tuyệt đẹp. Mảnh lưới mũi tên của Lãnh Thiên Ngạo liền bị phá, cùng lúc đó lệ khí màu đen từ lưỡi đao đánh thẳng vào mặt anh ta. Cũng may, Lãnh Thiên Ngạo đã lập tức tránh người sang một bên theo bản năng, một tiếng rẹt vang lên, trước mắt tôi là máu tươi văng tứ tung. Thì ra vai phải của anh ta vẫn bị đánh trúng. A, tôi hét lên một tiếng. Nhưng Lãnh Thiên Ngạo không quan tâm, sắc mặt u ám xuống. Sau đó, tôi thấy tay phải của anh ta vẫn lành lặn giơ ra thì mới thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Tôi cũng nhận ra, vào thời khắc này tôi mong muốn anh là quỷ. Mà tiếng kêu đột ngột của tôi đã làm tên đầu lâu chú ý tới. Ông ta giương lưỡi hái lên, phía dưới lưỡi hái rớt ra một sợi xích sắt bay thẳng đến chỗ tôi, dọa tôi sợ đến choáng váng. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhớ mình phải dùng thuẫn hóa ra chống đỡ. Nhưng sự công kích của ông ta không có đánh vào người tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy Lãnh Thiên Ngạo đã đứng ở trước người tôi, dùng tay không bắt lấy sợi xích sắt gai. Nghĩa phụ, hai, đừng khinh người quá đáng. Hai, nghĩa phụ, cha nuôi. Nói xong, Lãnh Thiên Ngạo hét lớn một tiếng, kéo mạnh lấy xích sắt, làm cả người đầu lâu bị kéo bay đến đánh mạnh vào tường, làm bức tường đổ xuống, không chỉ có thế, sau đó. Anh ta nhanh chóng bay người lên, ở trong hoàn cảnh hỗn loạn, tôi hình như nhìn thấy trên tay anh ta có thêm một cái pháp khí. Toàn bộ căn phòng bị khói màu xanh và đen lượn lờ bao quanh, cùng bụi bay mù mịt, nên cũng không nhìn thấy rõ động tác của hai người đó, chỉ có thể nghe từ âm thanh và hướng gió để phán đoán phương hướng. Động tác của bọn họ thực sự quá nhanh, sức lực cũng quá mạnh, sợ rằng căn biệt thự này sẽ mau chóng bị họ phá hủy mất. Trong lúc né vật rơi xuống, tôi phát hiện ra chân mình có thể cử động lại, nên nhanh chóng bò dậy chạy hướng ra ngoài cửa. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Dưới ánh sáng hiu hắt từ ánh sao, tôi mới phát hiện bên ngoài đều là xác của thi quỷ, thật là tốt quá, tất cả thi quỷ gì đó chết hết mới tốt. Tôi cẩn thận bước qua một cái xác của thi quỷ, đột nhiên phía sau lưng có một luồng khí lạ đánh tới, tôi nghĩ là tên đầu lâu lại tấn công tôi nên cưỡng bức bung ra tấm chắn phòng ngự, không ngờ là phía sau vang lên âm thanh kinh ngạc của một người phụ nữ. Tiên hiệp hay, hóa ra cô cũng có thuẫn hóa, giọng nói này là của Liễu Sương Sương. Tôi quay đầu nhìn lại. Thấy một chiếc váy liền màu đỏ, cả người cô ta chật vật không chịu nổi, nhưng đó thực sự là Liễu Sương Sương. Mà người phụ nữ này không thể nào thoát khỏi liên hệ trong toàn bộ chuyện này. Tôi nhớ lại hết thảy những việc cô ta đã làm với tôi, con thỏ nó nóng quá thì còn biết cắn người chứ đừng nói chi là tôi, cho nên tôi liền phóng ra sợi xích sắt ở trên cổ tay của mình. Liễu chó cái, hôm nay chính là ngày chết của mày. Sau khi tôi biết cô ta là thi quỷ thì sự áy náy trong lòng tôi đã biến mất hoàn toàn. Cho dù tôi không báo thù thì cũng là vì dân trừ hại cần giết chết cô ta. Liễu Sương Sương không ngờ tôi lớn mật như vậy, cũng không đoán được tôi nói giết là giết ngay, nên cô ta trở tay không kịp bị xích sắt sắc bén của tôi công kích đến mức phải liên tục lui về phía sau. Lưu Mộng Mộng, cô muốn tìm đường chết có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tôi đã đoán trước được là cô ta sẽ dùng rắn rết công kích tôi cho nên tôi dồn hết sức lực bước ra tấm chắn ở phía sau lưng. Lúc này tấm chắn không còn là hình quạt mà nó căn cứ theo khát vọng nội tâm của tôi biến thành vật thể bao kín mít cơ thể tôi. Thông qua sự quan sát về cách Lãnh Thiên Ngạo cùng đầu lâu chiến đấu, tôi đã học ra được hai điểm. Ra tay phải mau chuẩn xác, còn phải phòng thủ tốt mọi lúc, đây là cơ sở vững chắc để tăng pháp thuật. Không biết có phải tôi là người bán âm hay không mà cơ thể thi quỷ này rất có lợi với tôi, chỉ cần tôi nghĩ, sức mạnh sẽ cuồn cuộn ùa về, bên kia Liễu Sương Sương đã không thể chống đỡ được nữa. Động tác chững lại một nhịp đã bị xích sắt của tôi quấn chặt lấy. Liễu Sương Sương, cô có phục hay không phục? Hừ, cho dù cô có giết tôi cũng không phục. Vừa rồi chỉ là do cô may mắn, có giỏi thì cô thả tôi ra, chúng ta đánh lại một trận. Dù có đánh lại 10 lần thì cô cũng không thắng nổi tôi đâu, ta không thắng được chính, cô hiểu không? Bây giờ tôi sẽ đưa cô đi đầu thai. Tôi giơ tay khác lên, chỉ cần bóp nát đầu cô ta thì cô ta sẽ chết thật. Nhưng tay của tôi không bị khống chế lại không nghe theo tôi sai khiến, nó dừng lại ở trên không trung qua hồi lâu cũng không rơi xuống. Thật buồn cười, cô không biết xấu hổ à, chính cô không phải cũng là thi quỷ sao, còn muốn làm việc chính nghĩa cái gì, muốn thì tự cô giết cô trước đi. Liễu Sương Sương gào thét xong lại đột nhiên khóc lên, cô cho rằng tôi muốn trở thành thi quỷ sao, cách chương.